Chương 624, Trận Pháp Sư Quyết Đấu. Ba Nga y thơ y giàn, nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng không ngắn. Mục sư sau khi trở về, lập tức bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp vật liệu. Đối phương là một cái trận pháp đại tông sư, muốn tại trận pháp nhất đạo bên trên khắc chế đối phương, chỉ có chính mình đón sát thủ đại trận, mới có thể ổn bên trong cầu thắng. Nhưng là, bố trí đòn sát thủ này đại trận, cần đại lượng vật liệu. Kim Trung cùng Hồng Vũ, đều đang vì mục sư tìm kiếm vật liệu. Có thể tại giao dịch thành trì nơi giao dịch đến vật liệu, đều là bởi mục sư tự mình đến hối đoái, mà những cái kia giao dịch thành trì không cách nào đạt được vật liệu, thì là bởi Kim Trung cùng Hồng Vũ đi thành trì bên ngoài tìm kiếm. Tóm lại, trong vòng 3 ngày, bọn hắn có lòng tin có thể đem vật liệu tìm toàn bộ. Ngược lại là Phương Thần, mặc dù biết 3 ngày sau đó, liền muốn cùng mục sư đại chiến, nhưng là trong lòng của hắn, lại là vô cùng bình tĩnh. Dựa theo suy đoán của ta, hắn hẳn là một cái đỉnh tiêm trận pháp tông sư. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, giống như mục sư cũng là một cái trận pháp đại tông sư, và hôm nay liền sẽ xuất thủ, căn bản sẽ không đợi đến 3 ngày sau đó. Sở dĩ chờ đợi 3 ngày, cũng là bởi vì, hắn đối với mình không có nắm chắc tất thắng. Sở dĩ cờ N3 Nga Y Thơ Y Gian, thu thập vật liệu, đến bố trí nghịch thiên đại trận. Phương Thần cẩn thận suy tư sau một hồi lâu, quyết định tốt muốn dùng trận pháp gì đến đối kháng mục sư, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm vật liệu. Phương Thần viết một tấm vật liệu danh sách, cho Lệ Tiểu Khả một phần, sau đó cho Lệ Tiểu Khả đại lượng linh thạch, để nàng tại giao dịch thành trì mua sắm. Mặc dù giao dịch thành trong ao, đại lượng võ giả, đều không cần linh thạch, nhưng vẫn là có như vậy một phần nhỏ võ giả cờ N linh thạch. Mà Phương Thần chính mình, thì là đưa tin cho tiểu lão thử, để hắn giúp mình tìm kiếm một chút vật liệu. Tại huyết chiến không gian nào đó một chỗ trong sân cốc, tiểu lão thử đứng tại một khối rất lớn trên tảng đá, thân hình của nó mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là hắn lực uy hiếp, vẫn là vô cùng cường đại. Tại lớn thạch đầu phía dưới, đứng đấy Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương, tại hai đại vương giả về sau, đứng đấy đại lượng viễn cổ cự thú. Những này viễn cổ cự thú, chính là hai đại chủng tộc thành viên, bọn chúng đã hoàn toàn quy thuận tiểu lão thử. Mà cái này mấy ngày thời gian, tiểu lão thử cũng thành công chỉnh đốn thoáng cái hai đại chủng tộc, mà lại QNZ triệt để nắm trong tay thuộc về mình địa bàn. Hôm nay, tiểu lão thử đứng tại lớn trên tảng đá, chuẩn bị nói một chút xuất trình trước lời nói. Nhưng là, ngay tại nó chuẩn bị lúc nói, đột nhiên trong đầu xuất hiện một đoạn tin tức. Khi nó xem hết đoạn tin tức này về sau, sắc mặt biến hóa, trong con mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Lão đại, thế nào Phi Thiên Thử Vương thấy thế, vội vàng hỏi. Xuất trinh ngày lui ra phía sau, các ngươi hai đại chủng tộc, toàn lực cho ta tìm kiếm phần này danh sách bên trên vật liệu. Trong vòng 3 ngày, cần phải tìm tơ y tiểu lão thử dựa theo trong đầu kế hoạch, tại một cái trên trang giấy, viết xuống Phương Thần để nó hỗ trợ tìm kiếm vật liệu. Lão đại, tìm kiếm những tài liệu này làm gì Hổ Vương có chu tờ không hiểu. Hôm nay thế nhưng là cùng hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc đối chiến thời gian, còn có cái gì so cái này càng trọng yếu hơn đun nở dê vở ơ y a lão đại, nếu như chúng ta không xuất chiến, hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc tất nhiên sẽ thư a cơ đến chiếm lĩnh địa bàn của chúng ta. Phi Thiên Thử Vương nói, cứ dựa theo ta nói làm. Tiểu lão thử trầm giọng nói, thân thể của nó bên trong, huyết mạch khí tức trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ trong sơn cốc, vô số viễn cổ cự thú, rối rít nằm rạp trên mặt đất. Huyết mạch áp chế, tiểu lão thử huyết mạch quá cường đại, bọn chúng bị áp chế không có lực phản kháng chút nào. Phát giác được tiểu lão thử tức giận về sau, Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương không nói thêm lời, xuất lĩnh lấy hai đại chủng tộc thành viên, rời đi sơn cốc, ra ngoài tìm kiếm danh sách bên trên vật liệu. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đêm tối giáng lâm. Viễn cổ đám cự thú đã đến giờ, vô số viễn cổ cự thú từ trong bóng tối xông tới, ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà Phi Thiên Thử tộc cùng Hổ tộc cũng là bắt đầu bận rộn tìm kiếm lấy. Bởi vì hai đại chủng tộc ở chỗ này sinh tồn thời gian rất lâu, sở dĩ đối với nơi này hết sức quen thuộc, tìm kiếm vật liệu cũng là dễ dàng rất nhiều. Đến lúc nửa đêm, hai đại chủng tộc đã góp nhặt không sai biệt lắm danh sách trên trăm phần có 60 tài liệu. Mà lúc này, hỏa liệt kim thân thể báo lãnh địa bên trong, một chỗ trong sân động, một tôn toàn thân tràn ngập hỏa diễm kim thân thể báo nằm trên mặt đất. Đột nhiên, một cái kim thân thể báo chạy vào, nói, lão đại, phi thiên thử tộc cùng hổ tộc không có tới tiến đánh chúng ta hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc lãnh địa. Bọn chúng đang làm gì? Báo vương dò hỏi. Bọn chúng tựa hồ tại trong đêm tìm kiếm vật liệu. Kim thân thể báo no y tìm kiếm vật liệu, báo vương có chu tờ không hiểu, bất quá nó vẫn là phát ra mệnh lệnh. Bọn chúng trước đó tuyên bố, hôm nay sẽ đến tiến đánh chúng ta hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc lãnh địa, nhưng lại đến lúc từ bỏ, mà là đi tìm kiếm vật liệu. Xem ra những tài liệu này đối bọn chúng tới nói, phi thường trọng yếu. Nói đến đây, báo vương trong con mắt, bắn ra một đạo thần sắc quỷ dị, sau đó nói, đã dạng này, chúng ta tiểu toàn lực phá hư bọn chúng tìm kiếm vật liệu. Phi thiên thử tộc thành viên, tại phi thiên thử vương dẫn đầu dưới, tìm kiếm vật liệu vô cùng thuận lợi, mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng một loại vật liệu, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn chúng rất là cao hứng. Thử vương, chỉ còn lại cuối cùng một loại tài liệu. Một cái phi thiên thử cười nói, ừm, cuối cùng một loại vật liệu thu thập hoàn tất, liền có thể trở về giao nộp. Phi thiên thử vương no y thế nhưng là, thử vương kia cuối cùng một loại vật liệu, tên là giống ruột mục, tại hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc lãnh địa biên giới, chúng ta tùy tiện tiến đến, có thể hay không lọt vào hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc tiến đánh cái này. Phi thiên thử có chu tờ lo lắng. Thông chi hổ vương, cùng đi tìm kiếm giống ruột mục. Phi thiên thử vương trầm tư một chút, no y bất kể như thế nào, tiểu lao thử nhiệm vụ, là trọng yếu nhất. Chỉ chốc lát sau, hổ vương tiểu cùng phi thiên thử vương hội hợp, sau đó hai đại vương giả quyết định, hai bọn chúng tự mình tiến đến, thành viên khác phân tán ra đến, hấp dẫn hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc lực chú ý. Lúc đêm khuya, trên bầu trời không có trăng khuyết, toàn bộ huyết chiến không gian đen kịt một màu. Phi thiên thử vương cùng hổ vương, cấp tốc phi hành, sau một canh giờ, bọn chúng rơi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp trong rừng cây. Nơi này chính là hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc lãnh địa biên giới, cẩn thận một chút. Phi thiên thử vương no y hổ vương nhẹ gật đầu, hai đại vương giả bắt đầu tìm kiếm giống ruột mục. Chỉ chốc lát sau, giống ruột mục tiểu bị hai đại vương giả tìm được. Ha ha, làm xong, chúng ta có thể đi về. Phi thiên thử vương no y ngay tại hai đại vương giả cao hứng thời điểm, đột nhiên một đạo hỏa diễm quang mang chiếu sáng toàn bộ đêm tối, ngay sau đó một đạo tiếng gầm, vang vọng chân trời. Hai người các ngươi ngu xuẩn, dám đến ta hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc lãnh địa, thật sự là muốn chết. Báo vương xuất hiện, toàn thân cuốn quanh lấy nồng đậm hỏa diễm, khí tức dọa người, đồng la lớn con mắt, nhìn chằm chằm phi thiên thử vương cùng hổ vương. Báo vương, ngươi muốn ngăn cản hai chúng ta? Hổ vương trầm giọng nói. Đơn đả độc đấu, báo vương so với chúng nó cường đại hơn nhiều, nhưng là giống như liên thủ. Báo vương QNZ không nhất định có thể đánh bại bọn chúng. Ngu xuẩn, đã tới, cũng đừng đi. Báo vương cười lạnh nói, trong không khí nhiệt độ tại lên cao, hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Ngươi lưu không được chúng ta. Hổ vương nổi giận gầm lên một tiếng, cùng phi thiên thử vương liên thủ, kịch chiến báo vương. Ầm ầm tam đại vương giả đại chiến, chung quanh đại thụ che trời không ngừng bị đánh nát. Báo vương mỗi một lần xuất thủ, ánh lửa ngút trời, khí tức phi thường cường đại. Công kích QNZ vô cùng lăng lệ. Bất quá, phi thiên thử vương cùng hổ vương cũng không phải ăn chay. Đại chiến một khắc đồng hồ về sau, hổ vương song chảo nắm chắc thành quyền, đồng nhiên đấm ra một quyền. Cùng lúc đó, phi thiên thử vương móng vuốt lớn cũng là nhô ra. Hai đại vương giả tìm được báo vương một cái lỗ thủng, triển khai lăng lệ công kích. Phanh, báo vương bất ngờ không đề phòng, bị hai đại vương giả liên thủ bước lui. Thấy thế, hai đại vương giả thân hình lóe lên, cấp tốc biến mất ở trong vùng rừng núi này. Báo vương thấy thế, truy kích mà đi. Nhưng là, truy đuổi sau nửa canh giờ, không công mà lui. Phi thiên thử vương cùng hổ vương trở về, chỉ bất quá trên người của bọn nó có chút chật vật. Đem giống ruột mục giao cho tiểu lão thử, sau đó cáo chi cùng báo vương kịch chiến quá trình. Tiểu lão thử đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh, nói, đợi ta làm xong việc trở về, liền đi đỉ hệ tờ hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc. Nói xong, tiểu lao thử hư không tiêu thất. Ba Nga y thơ y giàn, trong nháy mắt liền đến tới. Cái này một ngày, mục sư rốt cục thu tập được đầy đủ vật liệu, trên mặt của hắn hiện đầy nụ cười, hắn có tự tin, có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương, thậm chí đánh giết đối phương. Nghĩ đến sẽ đánh giết một cái trận pháp đại tông sư, mục sư tiểu phi thường kích động. Hồng Vũ cùng Kim Trung, cùng đi mục sư, tiến về ước chiến chi địa. Mà giờ khắc này, Phương Thần đứng tại ước chiến chi địa, đôi mắt nhìn về phía giao dịch thành trì bên ngoài, hắn đang chờ đợi tiểu lão thử vật liệu. toàn bộ giao dịch thành trì, tất cả võ giả, đều đang nhìn chăm chú mục sư một đoàn người. Làm mục sư ba người, đi vào ước chiến chi địa thời điểm, thấy được phương thần. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hồng Vũ băng lãnh nói, mục sư đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt đối có thể đánh giết người này. Có thể chém giết một vị trận pháp đại tông sư, ngẫm lại đều kích động. Mục sư nhếch miệng cười nói, trong mắt hắn, phương thần chẳng qua là hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên đá đặt chân mà thôi. Nếu như có thể dùng trận pháp tu vi, đánh giết trận pháp đại tông sư, cũng có thể dựa vào cái này đột phá đến trận pháp đại tông sư chi cảnh. Cái này, mới là mục sư chân chính suy nghĩ sự tình. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử lặng yên không tiếng động tiến vào giao dịch thành trì bên trong, sau đó tại mọi người đều không có phát giác được tình huống dưới, chui vào phương thần đặc thù trong không gian giới chỉ. Tiểu lao thử đem tất cả vật liệu, để vào trong không gian giới chỉ. Phương thần đã nhận ra một màn này, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Mục sư, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là một vị trận pháp tông sư. Phương thần đột nhiên nói, muốn lấy trận pháp tông sư chi cảnh, chém giết trận pháp đại tông sư, ngươi quá ngây thơ rồi. Phương thần, để mục sư như mày, có chu tờ không vui. Ta mục sư, hôm nay chính là ở đây, buông xuống hào nôn, tất sát ngươi. Mục sư trầm giọng nói, như vậy, ta cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi, hôm nay, ngươi giết không được ta. Phương thần lòng tin mười phần nói,